Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1645, đập nồi dìm thuyền. Không chỉ là con mắt, còn có tay phải cũng muốn phế bỏ. Làm như thế, là lo lắng Hoàng Đạo có thể sửa chữa phục hồi khí quan tổn thương đặc thù đạo cụ. Nếu mà bắt buộc, Hóa Điệp thậm chí muốn để Hoàng Đạo không cách nào hành động. Nhưng nếu như đem Hoàng Đạo hai cánh tay toàn bộ phế bỏ, gặp phải một vấn đề. Nếu như luân hồi mộng hoa chỉ có Hoàng Đạo chủ động sử dụng mới có hiệu quả, đến lúc đó sẽ tương đương phiền toái. Hóa Điệp, Tương Long tay phải nắm tay, cố gắng áp chế trong lòng nộ khí. Chờ sau khi ra ngoài, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều phụng bồi, nhưng bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ thế cục bây giờ. Nếu Hoàng Đạo con mắt đã mù, như vậy vì cái gì không càng bảo hiểm một điểm? Hóa Điệp lạnh lùng nhìn xem Tương Long. Nàng theo tương trên thân rồng nhìn thấy phiền toái. Nàng biết, Tương Long đã đứng tại Hoàng Đạo một bên. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, lấy Tương Long tính cách, có lẽ sẽ nhịn không được động thủ. Hoàng Đạo nghe được hai người tranh chấp, hơi hơi nghiêng người, tay phải hướng về phía Hóa Điệp cùng Tương Long vị trí. Lúc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, mí mắt bởi vì con mắt vết thương mà run nhẹ nhẹ. Máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa gương mặt, nhường hắn thoạt nhìn có chút nghèo túng. Tay phải cũng được, bất quá, ta có một vấn đề. Hóa Điệp, ngươi có phải hay không một mực tại hoài nghi tất cả mọi người sao? Ta muốn biết, nếu như sau khi rời khỏi đây ngươi khôi phục ký ức, phát hiện sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi sẽ hối hận hay không? Hắn đang hỏi một chút đề đồng thời, đem tay phải luân hồi mộng hoa đặt ở tay trái. Tiếp theo hướng Kiệt Trạch đưa tay phải ra. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hối hận, diễn viên không phải liền là như vậy sao? Vì sống sót, không ngừng đột phá hạn cuối. Ăn ngay nói thật, hiện tại đã rất tốt. Chỉ ít trên lý luận chúng ta đều có thể sống sót, mà không đến mức cần ăn trên thân người khác thịt. Nói đến phần sau, Hóa Điệp giọng nói biến thập phần chán nản. Nàng trừng mắt nhìn, cảm giác chính mình nhớ ra cái gì đó, nhưng ở trong đầu cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại cái gì cũng không có tìm tới. Chờ một chút trò chuyện tiếp đi. Kiệt Trạch do dự một giây, nâng tay phải lên, chính nắm thủy đao. Tiếp theo, dùng sức đâm xuống, thủy đao thẳng tắp đâm xuyên Hoàng Đạo cánh tay, tại máu thịt bên trong tiếp tục đi tới. Cuối cùng từ bé cánh tay khác một bên chui ra, Hoàng Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày, kết quả liên lụy đến ánh mắt vết thương. Máu tươi lần nữa chảy ra, ầm ầm, nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng thập phần ngột ngạt. Dưới mặt đất thông đạo nhanh sập. Hóa Điệp nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiếp theo, nàng đi đến Kiệt Trạch bên người, đưa tay đoạt lấy Kiệt Trạch trong tay thủy đao. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về Hoàng Đạo cổ. Toàn bộ động tác trôi chảy vô cùng, tựa hồ đã sớm trong đầu diễn luyện đếm rõ số lượng lần. Chỉ chờ thời cơ phù hợp, vừa rồi tiếng vang, không hề nghi ngờ chính là nàng đang chờ đợi thời cơ. Nàng đánh lén, cơ hồ không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Trong đó cũng bao gồm tự nguyện thụ thương Hoàng Đạo. Thủy đao tinh chuẩn không sai đâm trúng Hoàng Đạo cổ. Bất quá, đi vào nửa cm về sau, liền dừng lại không động. Máu tươi dọc theo lưỡi dao chảy ra, đem thủy đao nhuộm đỏ. Sau đó, thủy đao bởi vì mất đi Kiệt Trạch sức sống duy trì, hóa thành một vũng máu hướng về mặt đất. Ngươi làm gì? Tương Long lao đến. Hoàng Đạo hơi hơi thở, mặc cho máu tươi từ nơi cổ chảy ra. Hắn hiện tại tay phải không thể động, hai mắt nhìn không thấy, tay trái cầm luân hồi mộng hoa, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tầng cuối cùng bảo hiểm, ai cũng không biết hắn có phải hay không còn có thể sử dụng kỹ năng. Dù sao chúng ta không biết hắn kỹ năng đến tột cùng là thế nào. Loại này cường lực kỹ năng có chút ngoại lệ cũng không kỳ quái. Hóa Điệp không tiếp tục để ý tới Tương Long, mà là đưa tay đem hoàng đạo trong tay luân hồi mộng hoa nắm bắt tới tay. Tiếp theo quay người hướng vách tường đi đến. Trầm muộn thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang. Hóa điệp đứng tại vách tường phía trước, lặp lại phía trước động tác, đem chính xác ác mộng chữ viết ở trên vách tường. Bất quá lần này, tình huống cùng phía trước đồng dạng, thuộc về hóa điệp, kiệt trạch cùng tương long ba cái ký hiệu tản mát ra yếu ớt màu vàng ấm ánh sáng. Mấy giây sau lại dập tắt, nhìn thấy tình huống này, hóa điệp vươn tay bên trong luân hồi mộng hoa, làm ra phía trước tại dị không gian lúc. Hoàng đạo sử dụng luân hồi mộng hoa mở ra thông đạo động tác. Làm luân hồi mộng hoa đụng phải ký hiệu thời điểm, giống sống lại, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, tiên diễm theo cánh hoa chảy tới ký hiệu lên. Quả nhiên hữu dụng, kiệt trạch trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Tương Long không có nhiều lời, đi đến hoàng đạo bên người, nâng hoàng đạo, sau đó quan tâm hỏi, người không sao chứ? Vết thương thế nào? Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tiếp nhận loại điều kiện này. Nếu như chúng ta bên trong có bất kỳ một người dự định ra tay với ngươi, ngươi đều không có khả năng sống sót. Hoàng đạo trên mặt lộ ra cười gượng, trả lời, là lỗi của các ngươi sao? Ta không cảm thấy là lỗi của các ngươi. Nếu như chúng ta tại một cái an toàn hoàn cảnh bên trong, cần làm loại sự tình này sao? Hóa điệp cần như thế cảnh giác sao? Đáp án là không cần. Vô luận kết quả là ai giết chết ai, sai đều do không đến diễn viên trên người. Chỉ ít phần lớn diễn viên đều không phải ác nhân. Chân chính có tội chính là địa ngục điện ảnh. Nó đem diễn viên đặt ở như vậy một loại hoàn cảnh bên trong, lợi dụng hoàn cảnh tra tấn diễn viên, đến chế tạo bán điểm. Hiện tại loại tình huống này, nhưng thật ra là địa ngục điện ảnh hy vọng nhìn thấy tình huống. Mà chúng ta muốn làm, chỉ có một việc, hảo hảo sống sót. Lời nói của hắn, thanh âm không lớn, nhưng ở phong bế trong thông đạo dưới lòng đất, lại hết sức rõ ràng. Hóa điệp cùng Kiệt Trạch đều nghe được rất rõ ràng. Trong đó, Kiệt Trạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát biểu ý kiến. Hóa điệp thì là nhìn dưới mặt đất, thấp giọng trả lời một câu. Ta đều chỉ là vì nhường mọi người sống sót. Đồng dạng, cái này âm thanh phản bác thanh âm cũng không lớn. Thậm chí so với hoàng đạo lời nói càng nhẹ. Nhưng lại tràn ngập một cỗ đậm đến tan không ra bi thương. Tựa hồ, đối nàng mà nói, diễn viên đem hết toàn lực làm hết thảy. Không phải là vì theo địa ngục bò lại nhân gian, mà chỉ là vì tại trong địa ngục đợi đến lâu hơn một chút. Chờ mong có thần có thể đến cứu vớt chính mình. Luân hồi mộng hoa tiên diễm tại ký hiệu thượng lưu động. Có thể từ đầu đến cuối chỉ có hóa điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long lưu lại ba cái ký hiệu. Hoàng đạo viết xuống giới chữ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là thuộc về một cái khác hệ thống. Nếu như chỉ là như vậy, cũng bất quá là mặt bên nghiệm chứng hóa điệp suy đoán. Nhưng là vách tường không có bất kỳ biến hóa nào lại rất có vấn đề. Bởi vì vừa vặn chỉ là ánh sáng căn bản không có tác dụng. Bọn họ cần chính là một đầu có thể rời đi thông đạo dưới lòng đất hoàn toàn mới con đường. Nếu không, nhường hoàng đạo thử xem. Kiệt Trạch nói với hóa điệp. Hóa điệp do dự 2 giây. Gật gật đầu. Dìu ta tới. Hoàng đạo bước ra chân phải. Nhưng động tác rất chậm. Vết thương trên người hắn tuyệt không nhẹ. Đặc biệt là bây giờ còn chưa có được chữa trị. Hóa điệp tay phải vươn ra. Papilio Suthers theo nàng đầu vai bay ra. Chậm rãi rơi ở hoàng đạo chỗ bả vai. Màu xanh lam hồ quang điện tại hai cánh ở giữa nhảy lên. Lập tức, hoàng đạo cảm giác thân thể tự hồ bị cỗ này điện năng kích hoạt. Vết thương ngay tại tăng tốc khôi phục. Mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn, nhưng cũng có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Đợi đến hoàng đạo đi đến hóa điệp trước người, hóa điệp mới đưa luân hồi mộng hoa đặt ở hoàng đạo tay trái. Cùng nhau đi qua còn có mấy chục con Papilio Suthers, cùng cái thứ nhất khác nhau. Cái này Papilio Suthers cũng không phải là vì trị liệu hoàng đạo thương thế, mà là giống trông coi đồng dạng tiếp cận hoàng đạo. Một khi hoàng đạo có bất kỳ không thích hợp động tác, cái này Papilio Suthers là có thể hình thành lưới điện. tê liệt hoàng đạo tay trái nâng lên luân hồi mộng hoa, ngón tay tựa vào vách tường, từng chút di chuyển. Là nơi này sao? Hắn hỏi, bên phải phía trên, Tương Long nhắc nhở một câu, theo hoàng đạo trong tay trái rời, luân hồi mộng hoa chạm đến ký hiệu, tiên diễm hướng chảy ký hiệu, từng bước thắp sáng, thuộc về ngư trung kiếm ba người ký hiệu sáng lên về sau. Thuộc về hoàng đạo giới chữ, cũng phát sáng lên, có, dùng sao? Hoàng đạo hỏi, giọng nói rất cẩn thận, nghe giống một cái phạm sai lầm hai tử. Hữu dụng, Tương Long vội vàng đáp, một tiếng ầm vang, vách tường hơi hơi run run, trên trần nhà cho bụi rơi xuống. Hoàng đạo sau khi nghe được, lỗ tai giật giật, hắn cưỡng ép mở hai mắt ra, nhìn xem vách tường. Trên vách tường bốn cái ký hiệu tỏa ra ánh sáng lung linh. Bảy loại chỉ riêng giao thoa lấp lóe, hình thành một bức bức tranh tuyệt mỹ. Hoàng đạo con mắt phản xạ ra ký hiệu ánh sáng sáng lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tựa hồ tại cùng theo lấp lóe ánh sáng mà di chuyển. Điểm này, bởi vì góc độ quan hệ, không có bất kỳ người nào phát giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.